Vâng thưa chủ tịch, thư ký, lạ thật con bé sao lại làm chủ tịch N. Di được nhỉ, đáng lẽ khi nghe con bé trở thành chủ tịch của N. Di mình phải vui chứ sao mình cứ có cảm giác có gì đó sắp xảy ra nhỉ, thôi cô nghĩ nữa mình giờ phải tìm cách thuyết phục con bé nhượng lại tập đoàn mới cho mình để mình tiếp tục eo em việc mới được. Suy nghĩ của em MN nó. Cách chương.